Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, tìm kiếm long mạch, mảnh này liên miên không dứt núi lửa quần bên ngoài, năm cái tu sĩ đứng ở lối, vào, ánh mắt nhìn chằm chằm núi lửa trong đám, có người nôn nóng hỏi, đều nhiều ngày như vậy, người này có thể hay không chết rồi, không biết. Thái tử nói trong này là đại chu cấm địa, ta cảm giác liền thái tử cũng không dám đi vào, người này e sợ không sống được lâu nữa đâu. Năm người nghị luận sôi nổi, cũng ngay vào lúc này, một người thanh niên con mắt co rút nhanh, nhìn thấy núi lửa quần nơi sâu xa có một người thiếu niên đi ra. Hắn run giọng nói, hắn đi ra, cái gì? Dĩ nhiên đi ra, nhanh thông báo thái tử. Năm người kinh hãi vẻ, người này sức chiến đấu dĩ nhiên có thể ở thánh tử thủ hạ đào tổ. Nói rõ phi thường mạnh mẽ, không phải là bọn họ năm người có thể đối phó. Đầu lĩnh một vị người mặc màu xanh chiến giáp, khí tức cường đại, tinh khí cuồn cuộn, trực tiếp liền lấy ra một cái thẻ ngọc. Trực tiếp liền muốn bóp nát, bất quá chưa kịp hắn có động tác thời điểm, vùng hư không này trong nháy mắt đọng lại, bị từng tầng hoa văn bao vây lấy, phong tỏa hư không, không được, hắn niêm phong lại hư không, người mặc màu xanh chiến giáp thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm đi ra một vị thiếu niên, hắn chắp tay nói, không biết ngài là vị nào hoàng tử điện hạ, chúng ta thái tử có xin mời, mấy người các ngươi là ở chỗ này chờ ta. Đạo lăng ánh mắt dò xét tại bọn họ năm người trên người, hỏi, không sai, là thái tử để chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Người mặc màu xanh chiến giáp thanh niên trầm giọng nói rằng, còn hy vọng hoàng tử điện hạ không nên làm khó chúng ta, ta nếu là không đi đây. Đạo lăng mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, cũng không biết những người này làm sao nhận định hắn chính là đại chu hoàng tử. Nghe vậy, người mặc màu xanh chiến giáp thanh niên trong mắt lướt ra khỏi một tia sát khí. Hắn quát lên, vị hoàng tử điện hạ này, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi còn chưa từng thành hoàng. Thái tử mới là đại chu hoàng tử lãnh tụ, còn hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Ta cũng muốn nhìn một chút bước đầu bước vào hoàng giả cấp độ nhân vật đến cùng là cái gì thực lực. Đạo lăng đứng tại bọn họ đối diện, sợi tóc phấp phới, từ tốn nói, ra tay đi. Đạo lăng nghĩ kiểm thử xem chính mình thực lực bây giờ. Hắn cảm giác đối phó một ít lần đầu bước vào hoàng giả cao thủ có ứng phó thủ đoạn, vậy tại hạ liền đắc tội. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nếu là không cẩn thận tổn thương hoàng tử điện hạ, còn hy vọng chớ có trách ta. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, trong cơ thể như một cái hạp cửa mở ra, bùng nổ ra một trận năng lượng kinh khủng bão táp, che ngược bầu trời quét ngang con đường phía trước. Tinh khí bão táp cuồn cuộn như lưu, như là một cái dã long ở Linh Sơn Đại Xuyên bên trong rít gào bay vút, vơ vét lại đây, có thể cuốn lấy lên từng tòa núi lớn. Tùy ý bão táp ở đáng sợ, đạo lăng lập ở trên mặt đất, nguy nga trầm hồn, bất động như sơn. Người mặc chiến giáp thanh niên chớp mắt bay lên trời, nương theo đầu đầy cuồng phong hoành xung mà tới, lập tức liền đến đạo lăng phụ cận, giơ bàn tay lên hướng về bả vai của hắn chộp tới. Đòn đánh này sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, thanh niên này trực tiếp muốn đem đạo lăng bắt giữ, đến thời điểm ở giao cho thái tử xử lý. Bàn tay này sắp rơi vào đạo lăng trên đầu vai thời điểm, liền im bặt đi, nhân vì thân thể của thiếu niên này trong nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía, tựa hồ sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Oanh, Trong cơ thể hắn bùng nổ ra lũ bất ngờ tuyệt đề nổ vang. Toàn bộ thân thể óng ánh trăm lần, ngàn lần, quả thực chính là một vòng thần dương đang thiêu đốt hừng hực. Bùng nổ ra ngập trời tinh lực, này quần sơn đều ở rì rào run run, không thể chịu đựng loại khí tức này. Như là một cái chân long ở đây thức tỉnh, lao ra vô lượng quang, một tôn kim thân uy thế thiên địa, phóng xạ vài bên trong. Đầu nguồn phương hướng chính là một tòa hỏa lò ở cuồn cuộn thiêu đốt mà lên. Răng rắc, đây là khủng bố tinh lực sôi trào, lưu chuyển chi khắc, lệnh thanh niên này trên người chiến giáp đều nứt ra rồi. Mặt sau bốn cái đại thành vương cao thủ run rẩy, bọn họ cảm giác thân thể muốn sụp ra, không thể chịu đựng cái này đầu nguồn bạo phát khí thế. Làm sao có khả năng? Thanh niên kinh hãi vẻ, trong cơ thể hắn năng lượng không hề bảo lưu bạo phát, bao phủ quanh thân, chống lại loại này làm hắn nghẹt thở khí tức, hắn không dám có chút do dự, bàn tay chớp mắt nắm quyền, hướng về đạo lăng đầu lâu tầng tầng đánh tới, phun trào khỏi hung mãnh chùm sáng, cút, đạo lăng nắm đấm nhấc lên, nặng vô cùng. Đấm ra một quyền, trời long đất lở, hư không run rẩy, đem đánh tới nắm đấm oanh, chia năm xẻ bảy, có huyết dịch tiên ra. A, thanh niên hoành bay ra ngoài, trên người chiến giáp nổ tung, toàn bộ cánh tay đều đang phát run, cảm giác bị đánh cho tàn phế. Hắn sợ hãi ánh mắt rơi vào đi tới trên người thiếu niên. Hắn cảm giác thiếu niên này quá khủng bố, thân thể quả thực chính là một cái chân long, có thể đem hắn sống sờ sờ đánh nổ. Nhanh cùng tiến lên, thanh niên gào thét, há mồm phun ra một khẩu màu vàng đen bảo kiếm, hướng về đạo lăng lồng ngực nộ ý mà đi. Bốn tôn nhanh dọa sợ vương giả cũng gào thét liên tục. Bọn họ biết nhất định phải đem tin tức mang đi ra ngoài. Nhân vì thực lực của thiếu niên này, đủ để uy hiếp thái tử đại vị. Năm người chớp mắt lấy ra bảo vật, che ngược bầu trời hướng về đi tới thiếu niên điên cuồng xoay chuyển mà đi. Muốn đem hắn trấn áp, đạo lăng hừ một tiếng. Quanh thân trong nháy mắt trôi nổi ra từng viên một màu vàng đại tinh. Mỗi một viên đều tràn ngập ra bá đạo tuyệt luân khí tức. Trầm trọng núi cao, chư thiên tinh đấu quét ngang mà đi. Năm tôn bảo vật đều bị đánh bay, phá tan hư không. Lúc này thì có bốn người bị đánh chết. Vị này hoàng giả cũng không khá hơn chút nào, bị ép miệng phun nghịch huyết. Ngươi đến cùng là ai? Người hoàng tử này kinh hãi vẻ, cảm giác sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ, quả thực có thể quét ngang cùng cấp bậc tu sĩ. Người chết cũng đừng mở miệng, đạo lăng một chỉ điểm ra. Một đạn ánh vàng bổ ngang mà đi, điểm nát mi tâm của hắn. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng hít sâu một cái. Hắn cảm giác lấy chính mình hiện tại sức chiến đấu, đối phó một ít vừa bước vào hoàng đạo tu sĩ không khó. Ở bốn phía nhìn một chút, liền đem tầm long bàn lấy ra, tự lẩm bẩm, nhìn có thể hay không tìm tới nơi này long mạch. Đại Chu hoàng triều có thánh phẩm long khí, đạo lăng cảm giác có lẽ bọn họ có một cái thánh phẩm long khí, vô cùng có khả năng ngay ở Đại Chu tổ địa bên trong. Nếu có thể tìm tới thánh phẩm long mạch, thánh phẩm long khí tuyệt đối có thể được một ít. Tầm long bàn bạo phát, một cái chân long bóng mờ ngang qua ở trong thiên địa, phủ lãng mặt đất bao la. Trong khi chớp con mắt áng vàng bắn ra bốn phía, đạo lăng cùng tầm long bàn giao hòa vào nhau, tinh tế cảm ngộ vùng thế giới này. Rất nhanh hắn nhíu nhíu mày, tự lẩm bẩm, Đại Chu nên đem long mạch phong lên, nếu muốn tìm đến không phải là dễ dàng sự tình, chỉ có thể đem tinh khí đất trời tối rồi rào mấy khu vực sưu tầm một cái, đạo lăng cái bóng rất nhanh biến mất ở nơi này. Vừa nãy tầm long bàn chưa từng cảm giác đều long mạch tồn tại. Bất quá lại tra xét ra có vài chỗ khu vực tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Hắn suy đoán chỗ kia khả năng có long mạch lối vào. Mỗi một cái gia tộc, long mạch cực kỳ trọng yếu, bảo tồn thủ đoạn tự nhiên hoàn hảo, coi như là địa sư cũng không thể dễ dàng tìm tới. Hai nhật thời gian trôi qua rất nhanh, đạo lăng đi một chút tinh khí đất trời nồng nặc khu vực, long mạch ngược lại không có tìm được, bất quá tìm được một ít thiên tài địa bảo, nói tóm lại thu hoạch cũng lớn vô cùng. Đây là cái cuối cùng, nếu là ở không tìm được lời nói, liền không cái gì hy vọng. Một cái bóng xuất hiện ở trong một khu rừng rậm rạp. Nơi này cổ thụ xanh chọc vào trên không, tràn ngập từng tia từng sợi linh khí. Đạo lăng con mắt nhìn về phía nơi sâu xa, trong này tinh khí đất trời phi thường nồng nặc, cuồn cuộn mà đến, thật giống là một cái bảo nhạn ở phụt lên năng lượng. Nơi này là năng lượng khởi nguồn khu vực một trong. Trong này cuồn cuộn không ngừng gảy ra tinh khí đất trời, bay về phía linh sơn núi lớn, tẩm bổ vùng thế giới này. Đạo lăng đi tới bên trong, hắn nhìn thấy một cái cổ xưa cửa động thổi ra năng lượng. Sắc mặt của hắn vui vẻ, cảm giác cái này cửa động là người làm, nơi này rất khả năng là chỗ cần đến. Bước chân mới vừa nhấc lúc thức dậy, đạo lăng hơi nhướng mày, hai con mắt của hắn bạo phát thần quang, nhìn chằm chằm cái này cửa động. Hắn phát hiện một tầng đại sát trận, thiên địa nhãn đều muốn thiêu đốt, dò xét ở bốn phía. Lông mày của hắn nhăn rất sâu, bởi vì cái sát trận lớn này là mới vừa bố trí xuống không lâu. Chẳng lẽ có người cũng đang tìm kiếm đại chu long mạch? Đạo lăng lắc lắc đầu, bước chân nhanh chóng đi lên, chuẩn bị phá tan đại trận này vào xem bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Đáng ghét, làm sao có người đi tới nơi này? Tiểu tử này là ai? Ta làm sao chưa từng thấy hắn? Cái này cửa động nơi sâu xa, có mấy con mắt nhìn thấy chính đang hướng về sát trận đi tới một cái bóng. Không cần lo hắn là ai, tam hoàng tử đã phân phó, mặc kệ ai tới đều muốn giết chết, quyết không thể để những người khác người vọt vào. Không sai, tam hoàng tử ở mưu đồ một việc lớn, không thể ra bên ngoài người phát hiện, nhanh lên một chút bạo phát sát trận đem hắn đánh chết. Mấy đôi trong mắt đều giữ tợn xuống, lướt ra khỏi từng sợi sát khí. Hết chương.